Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Tả Bảo Nhi nãi ba Thánh Kỵ Sĩ. Tả Nghị tại Thiên Sứ Bảo Bối nhà trẻ trung tâm phòng khách trong ngồi một lát. Một vị dung mạo thanh tú nữ tử liền đi tới. Nàng tự nhiên thành thạo về phía Tả Nghị vươn tay, nói, Tả tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là Vương Quyên, Tả Nghị đứng dậy cùng nàng nắm chặt tay. Xin chào, Vương Lão Sư, có thể nói cho ta biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra sao? Vương Quyên nói, Tả tiên sinh, chúng ta ngồi xuống nói đi. Hai người ngồi xuống, Vương Quyên đem một phần văn bản tài liệu đưa cho Tả Nghị. Đây là hơn 2 tháng trước. Tả Bảo Nhi ra trường theo chúng ta nhà trẻ trung tâm sở ký nhà trẻ hợp đồng. Nhà trẻ kỳ hạn là 3 tháng. Sau 1 tuần lễ nữa đi ra kỳ, Tả Nghị nhận lấy nhìn kỹ một chút. Hợp đồng dặm trong cho cùng Vương Quyên nói nhất trí. Thiên Sứ Bảo Bối nhà trẻ trung tâm thuộc về thương nghiệp nhi đồng nhà trẻ cơ cấu. Nhằm vào là hiện đại gia đình bởi vì công bởi vì tư tạm thời nhi đồng nhà trẻ vấn đề. Ví dụ như ra trường cần đi công tác hoặc là du lịch nhưng tìm không được người chiếu cố hài tử. Như vậy tạm thời gửi nuôi tại nhà trẻ cơ cấu trong không thể nghi ngờ trở thành rất lựa chọn tốt. Tả Nghị chú ý tới ủy thác người Lan trong ký lấy tên gọi là Tô Vãn Tình. Nhưng hắn đối với danh tự này không có bất kỳ ấn tượng. Mà ở khẩn cấp liên lạc người Lan trong, rõ ràng viết tên hắn cùng số điện thoại di động. Ghi chú thân phận là phụ thân. Cũng chính là tại hơn 2 tháng trước, một vị gọi là Tô Vãn Tình nữ nhân đem một cái gọi Tả Bảo Nhi hài tử gửi nuôi tại Thiên Sứ Bảo Bối. Nhà trẻ trung tâm đưa hắn thiết lập vì khẩn cấp liên lạc người. Vương Quyên nói, tại nửa tháng trước, chúng ta liền vô pháp liên lạc đến Tô Vãn Tình nữ sĩ. Cho nên chúng ta chỉ có thể cùng ngài tiến hành liên hệ. Lúc trước ta đã cho ngài đánh rất nhiều lần điện thoại. Thẳng đến hôm qua mới cuối cùng cùng ngài bắt được liên lạc. Tả tiên sinh, hiện tại chúng ta muốn xác nhận là Tả Bảo Nhi có phải hay không ngài nữ nhi? Dưới tình huống bình thường Vương Quyên là sẽ không có hỏi như vậy. Nhưng Tả Nghị nhìn lên đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vậy xuất phát từ chức nghiệp đạo đức cùng trách nhiệm tâm. Nàng nhất định phải đối với cái này tiến hành rõ ràng. Không thể tùy tùy tiện tiện mà đem hài tử trả cho Tả Nghị. Tả Nghị thả tay xuống trong hợp đồng. Nói, Vương Lão Sư, ta mới vừa từ nước ngoài trở về. Tại ngươi theo ta liên hệ lúc trước. Ta căn bản không biết ta còn có một cái gọi là Tả Bảo Nhi nữ nhi. Cũng không nhận ra Tô Vãn Tình. Cho nên ngươi ngày hôm qua gọi điện thoại cho ta thời điểm. Ta còn tưởng rằng là lừa đảo nha. Tuy Vương Quyên cũng không biết Tả Nghị sở tín ngưỡng kỵ sĩ Mỹ. Đức trong bao gồm thành thật là sẽ không nói dối. Nhưng nàng bản năng tin tưởng Tả Nghị giải thích. Trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Như vậy à, tình huống như vậy cũng rất phức tạp. Nhà trẻ trung tâm cũng là cực nhỏ gặp được qua. Vạn nhất nếu ủy thác người lầm, sau đó nhà trẻ trung tâm đem hài tử giao cho người không liên quan. Kết quả gặp chuyện không may, không nói trước trách nhiệm vấn đề, lan truyền ra ngoài ảnh hưởng cũng thật không tốt. Với tư cách là trực tiếp trách nhiệm người Vương Quyên đương nhiên không thể phớt lờ. Tả Nghị trầm ngâm nói, Vương Lão Sư, thỉnh hỏi đứa bé này mấy tuổi. Vấn đề này trọng yếu phi thường. Nếu như chỉ có 1-2 tuổi lời cái kia đều không cần nói. Khẳng định là đối với Phương Lâm. Vương Quyên vội vàng trả lời. Bảo Nhi năm nay vừa đầy 4 tuổi. Nửa tháng trước vẫn là tại chúng ta nhà trẻ trung tâm sinh nhật. 4 tuổi. Bây giờ là 2019 năm tháng 7. 4 năm lúc trước là 2015 năm. Mà Tả Nghị tại 2016 năm tháng 7 thời điểm đi đến Nam Mỹ du lịch. Kết quả tại cao nguyên thượng đi bộ thời điểm gặp được hiếm thấy lôi bão. Như kỳ tích địa xuyên Việt đến Asa S thế giới. Cái này có nghĩa là tại Tả Nghị xuyên Việt thời điểm gọi là Tả Bảo Nhi hài tử đã một tuổi, cộng thêm hoài thai tháng 10 thời gian, có đi phía trước đẩy tới 2014 năm tháng 9. Khi đó Tả Nghị, hắn nhớ rõ chính mình cùng bạn gái vừa mới chia tay không lâu sau. Sau đó qua một đoạn rất dài xa đọa, mỗi ngày ngâm rượu a lăn lộn buổi chiếu phim tối, sinh hoạt cá nhân tương đối hỗn loạn, thật sự có trong lúc vô tình trúng thưởng khả năng. Tả Nghị đình chỉ hồi ức, hỏi tiếp, vậy ta bây giờ có thể nhìn xem nàng sao? Là không phải mình chân chính huyết mạch, muốn gặp mặt một lần liền rõ ràng, với tư cách là thánh giai kỵ sĩ, hắn có năng lực như vậy. Vương Quyên do dự một chút, có thể, ngài xin chờ một chút. Vương Quyên đứng dậy rời đi. Kết quả Tả Nghị tại phòng khách trong đều không sai biệt lắm 10 phút thời gian, nàng mới nắm một cái tiểu cô nương trọng mới xuất hiện. Mặt khác còn có một người trung niên nữ tử cùng đi. Tả Nghị ánh mắt trong chớp mắt rơi tại cái đó ăn mặc tố sắc váy ngắn tiểu cô nương trên người. Tại trong tích tắc này, Tả Nghị phảng phất cảm giác được tối tăm bên trong tồn tại vận mệnh chi dây cung bị hung hăng kích thích một chút. Cỡ nào xinh đẹp tiểu nha đầu a, nàng làn da có sữa bò trắng nõn, ánh mắt sâu sắc đen lúng liếng rất có linh khí, xinh đẹp cái mũi cùng khéo léo miệng, cộng thêm một đầu thiên nhiên cuộn lại tóc đen, hiển nhiên chính là đồng trong lời nói tiểu công chúa. Chỉ bất quá đương Tả Nghị ánh mắt nhìn đi qua thời điểm, tiểu nha đầu có chút sợ hãi địa ẩn núp đến Vương Quyên sau lưng, nhưng rất nhanh lại vụng trộm thò ra nửa cái đầu, dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá Tả Nghị, ánh mắt chớp chớp, hiển lộ có chút thẹn thùng. Vẻn vẹn chỉ là nhất nhãn, Tả Nghị đã có thể 100% xác định, gọi là Tả Bảo Nhi tiểu cô nương thực là nữ nhi của mình. Bởi vì nguyên vốn huyết mạch cảm ứng là vô pháp giả tạo cùng làm bộ, ta có cái con gái ruột. Giờ khắc này, Tả Nghị tâm tình khó có thể nói nên lời. Hắn từng đối mặt chí cường chi địch không sợ không sợ. Hắn từng độc ngăn cản thiên quân vạn mã chiến đấu hăng hái đến cùng. Hắn từng trải qua vô số trắc trở cũng không ngôn hối. Dù cho Tả Nghị ý chí sớm đã kiên cố, lúc này cũng thiếu chút nữa đương trường thất thố. Hắn dừng ở nữ nhi của mình, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Tả tiên sinh, Vương Quyên nhắc nhở, vị này chính là chúng ta nhà trẻ trung tâm Trương tổng kinh lý. Ta vừa rồi hướng nàng báo cáo về ngài sự tình, nàng giới thiệu cùng đi vị kia trung niên nữ tử. Tả Nghị lúc này mới đã tỉnh hồn lại, hít sâu một hơi hướng trung niên nữ tử gật gật đầu. Ngươi hảo, vị này trung niên nữ tử hiếu hảo cười cười, nói, Tả tiên sinh, ta có thể cùng ngài đơn độc tâm sự sao? Tả Nghị gật gật đầu. Vương Quyên đem Tả Bảo Nhi mang ra ngoài. Tại đi ra khỏi cửa thời điểm, tiểu nha đầu trả lại quay đầu ngắm Tả Nghị nhất nhãn. Tả Nghị kiềm chế ở nội tâm xúc động, lần nữa ngồi xuống. Trung niên nữ tử đi thẳng vào vấn đề nói, Tả tiên sinh, vốn ngài làm cho chúng ta hộ khách ủy thác người chỉ định người giám hộ là có thể trực tiếp mang đi Tả Bảo Nhi, thế nhưng xét thấy ngài tình huống đặc biệt, ta nghĩ nói cái ý nghĩ cùng đề nghị. Tả Nghị hỏi, cái gì đề nghị? Trung niên nữ tử tiếp tục nói, tại vô pháp liên lạc đến ủy nhờ ai làm việc gì huống từ đối với ngài cùng hài tử phụ trách thái độ, chúng ta đề nghị tiến hành thân tử giám định, nhà trẻ trong lòng có phương diện này phục vụ, tới bảo đảm ngài cùng hài tử pháp luật quyền lợi, giám định phí tổn toàn bộ từ trong chúng ta tiền trả, ngài thấy thế nào? Kỳ thật căn bản không cần bất kỳ giám định, Tả Nghị cũng có thể xác định Tả Bảo Nhi là mình hài tử. Nhưng là đối phương đưa ra đề nghị không thể nghi ngờ là rất hợp lý, cũng không phải là cố ý làm khó dễ. Mặt khác Tả Nghị cũng cần có thời gian chuẩn bị, bởi vì hắn lúc trước hoàn toàn không nghĩ tới mình còn có đứa bé. Hắn suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, có thể, vậy quá tốt. Trung niên nữ tử buông lỏng một hơi, nói, xin ngài yên tâm, giám định kết quả tại trong vòng 5 ngày liền tới. Sau đó tại đây ra nhà trẻ trung tâm trong, Tả Nghị cung cấp một cây tóc mình, lấy chứng nhận trong quá trình có luật sư ở đây. Hắn mặt khác trả lại ký một bản ủy thác văn bản tài liệu. Cuối cùng sẽ chờ kết quả. Nhà trẻ trung tâm bản thân không có thân tử giám định tư cách cùng năng lực, nhưng cung cấp liên quan phục vụ, sở thu thập sinh vật hàng mẫu đem đưa đến quyền uy chuyên nghiệp cơ cấu tiến hành phân tích so sánh. 5 ngày thời gian xem như rất nhanh. Xong xuôi thủ tục, Tả Nghị vừa đi ra nhà trẻ trung tâm đi đến thang máy trước. Vương Quyên từ bên trong đuổi theo ra tới. Tả tiên sinh, Tả Nghị dừng lại bước chân, hỏi, Vương lão sư, chuyện gì? Vương Quyên bình tĩnh hạ hô hấp, nói, Tả tiên sinh, mấy ngày nay ta sẽ chiếu cố Hảo Bảo Nhi, nếu như ngày bình thường công tác không phải là bề bộn nhiều việc, kia tốt nhất là có thể đến xem nàng, trước cùng nàng làm quen một chút, bởi vì nàng lá gan có chút ít, cũng sợ sinh, ta biết. Tả Nghị gật gật đầu, mặt giãn ra cười nói, cảm ơn ngươi, Vương lão sư. Vương Quyên sửng sốt, bởi vì Tả Nghị nụ cười là như thế ấm áp, làm cho người ta cảm thấy nguyên vốn tâm linh ấm áp và thân thiết. Nhịn không được muốn thân cận, Vương Quyên kìm lòng không được địa bị hoảng thần. Không biết như thế nào, nàng đầu óc đột nhiên co lại, bật thốt lên nói, ta có bạn trai. Lời mới ra miệng, sau lưng truyền đến đại sảnh tiểu thư tiếng cười trộm, để cho Vương lão sư mặt trong chớp mắt trở nên đỏ bừng khứu đại. Tả Nghị mỉm cười nói, chúc người hạnh phúc, Vương lão sư, chúng ta ngày mai gặp lại. Hắn đi vào vừa mới mở ra trong thang máy, quay người cùng đối phương phất phất tay. Nếu đổi lại là trước kia Tả Nghị, nói không chừng thi hội lấy đi theo vị này khả ái nữ lão sư phát sinh một đoạn mỹ diệu chuyện xưa. Ngày nay lòng hắn đã tang thương. Tại cửa thang máy đóng lại nháy mắt, Tả Nghị trong đầu hiện ra cái kia thẹn thùng tiểu nha đầu khuôn mặt. Đó là nữ nhi của hắn a. Canh 2, đưa lên, tới điểm phiếu phiếu a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.